Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 199, năm phòng ấn giới. Đông phương bất bại phi thăng. Góc truyện audio.com. Đã 1000 năm trôi qua kể từ khi Trung Sơn siêu thoát, trong khoảng thời gian này thiên ngoại thiên đã tạm dừng chiến tranh ba thế giới đại thiên. Đại ác, đại thiện đều tự mình phát triển không ngừng, có những kiêu hùng khác nhau liên tục quật khởi, chỉ có thế giới yếu nhất do bị Liên Tần lẻn vào phá. Hoại thiên địa nghiêm trọng mà vẫn dừng chân tại chỗ. Oanh, oanh, oanh, một ngày này trên bầu trời của thế giới yếu nhất đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ kinh người, tiếp sau đó chỉ thấy có 9 cái quan tài màu đồng xanh từ trong vô cực lao tới phá nát hư không tiến vào trong thiên địa. 9 cái quan tài này mỗi cái đều là tổ tiên khí, hơn nữa hình như là một bộ trí bảo liên hiệp, sử dụng thì uy lực nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bảo vật này nhất định có hàm chứa đại huyền cơ, nhất định phải cướp. Những tu giả ở gần đó thấy 9 cái quan tài xuất hiện thì cả kinh kêu lên, trong đó có không ít người nổi lên lòng tham phóng lên trời, mỗi người đều muốn cướp lấy chúng, dù sao ở nơi này có rất ít tổ tiên khí, đừng nói đến tổ tiên khí có uy lực cường đại như vậy. Vì vậy rất nhanh mà trên bầu trời đã diễn ra một chiến vô cùng khốc liệt. Âm gian, đây là trấn thế đồng quan của Doanh năm xưa đã bị bản thể đánh tới chia ra thành 9 cái mà. Không ngờ nó lại rơi vào thiên địa này, như vậy xem ra Doanh cũng đã chuyển thế tới đây rồi. Ngày sau Doanh trở về nhất định sẽ thu thập lại chúng, cường giả của thiên địa này chẳng qua là giúp hắn bảo quản trí bảo mà thôi. Trong một cung điện trên tàn dương, một nam tử thân mặc hoàng bào đưa mắt nhìn vào cuộc chiến ở dương gian lẩm bẩm nói, nhìn kỹ thì dáng vẻ của hắn rõ ràng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, vốn đã hợp làm một thể với đế tuấn. Phụ thân, lúc này cửa của cung điện đột nhiên mở ra, hai huynh đệ Cửu Dương, Lục Áp từ bên ngoài bước vào nhìn Thái Nhất cung kính kêu. Thái Nhất nghe tiếng gọi của cả hai thì thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn cả hai gật đầu một cái hỏi. Lục Áp, mọi chuyện ta bảo con sắp xếp đã làm xong chưa? Thái Nhất ngồi trên long ỷ nhìn Lục Áp hỏi. Phụ thân yên tâm, tất cả mọi chuyện đều đã được an bài thỏa đáng, người của chúng ta đã bí mật tiềm phục khắp âm dương hai giới của thiên địa này rồi. Lục Áp nhìn Thái Nhất nói. Cửu Dương, ta bảo con điều tra tình hình của thiên địa này, con điều tra thế nào rồi? Thái Nhất nhẹ gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Cửu Dương hỏi. Thưa phụ thân, con đã điều ra rõ tất cả mọi chuyện rồi ạ. Hơn 1000 năm trước Liên Thần siêu thoát đã từ thế giới đại ác lẻn vào thiên địa này, đại khai sát giới, giết chết Thương Thiên Huyền Diệu Đồng. Thời phá hủy 3000 thiên đạo, làm cho thiên địa này tổn thương nặng nề. Trước khi chết, Thương Thiên Huyền Diệu đã làm hai chuyện, một là lập ra một loại huyết chú huyền rủa, là sau này khi một cổ tiên muốn đột phá tới tổ tiên thì nhất định phải giết chết một tổ tiên mở nguyền rủa trong mệnh cách thì mới có thể đột phá được. Hai là sử dụng sức mạnh của thiên số tạo ra những bộ đạo kinh để muôn dân của thế giới này tu luyện, nhằm bổ khuyết những thiên đạo bị phá hủy. Những người bổ khuyết thiên đạo được gọi là đạo thần, bọn họ dù không phải tổ tiên nhưng vẫn có thể điều động được lực lượng của thiên đạo. Sau đó thuộc hạ của Thương Thiên Huyền Diệu là Chỉ Trần Nữ Thần cũng vì bảo vệ thiên địa này mà xả thân hóa thành một màn bảo vệ ngăn cách thế giới này với chiến trường thiên ngoại thiên, ngăn cản ác ma của thế giới xâm lấn. Trước khi chết nàng cũng giống như Huyền Diệu dùng chút sức tàn tạo ra năm phòng ấn giới cất giữ thiên địa nghiệp vị tàn phá của thế giới này, chờ đợi cường giả hữu duyên. Cửu Dương nhìn Thái Nhất nói chi tiết những chuyện mà hắn điều tra được ra. Con làm rất tốt, tiếp tục cho người giám sát năm phòng ấn giới cho ta. Thái Nhất nghe vậy hài lòng gật đầu mở miệng nói. Vâng phụ thân, Cửu Dương gật đầu nói. Được rồi, bây giờ các con ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Thái Nhất lại nói. Vâng phụ thân, hai huynh đệ Cửu Dương, Lục Áp lại nói một tiếng sau đó bước ra ngoài. Sau khi đi tới nơi này, bản thể dùng xoán mệnh diễn sinh đại pháp lần nữa phân ra, ta chủ trì mọi việc ở đây, còn hắn tiến vào luân hồi bây giờ không? Biết đã chuyển thế đến phương nào rồi? Ai, tiến vào luân hồi trừ khi có thể tự mình thức tỉnh ký ức, nếu không cho dù ta có thực lực thế nào cũng không cảm nhận được hắn. hy vọng hắn mọi chuyện có thể thuận lợi thông qua luân hồi có thể bổ khuyết đế vương tâm của hắn khiến cho bản thân hắn càng lúc cường đại hơn. Sau khi Lục Áp và Cửu Dương ra ngoài trong điện chỉ còn lại Thái Nhất thì hắn lại trầm giọng tự nói. Ta ở nơi này cũng không thể lười biếng được đợi thời cơ tới phải lập tức hóa thân thành Kim Ô luyện hóa tàn dương lần nữa dục hỏa tái sinh thì từ. Nay ta chính là Thái Dương Tinh của thế giới này như vậy đợi ngày sau bốn giới hợp nhất bổn nguyên của Thái Dương Tinh tụ lại thành một thì ta có thể. Nhờ đó không ngừng mạnh hơn giúp được nhiều hơn cho bản thể. Hai mắt Thái Nhất bắn ra tinh quang nhìn tàn dương bên dưới thấp giọng nói. Yếu nhất thế giới thời gian không ngừng trôi qua chớp mắt lại qua hơn 50 vạn năm nữa trong khoảng thời gian này không ngừng có người không tiếc sinh. Mệnh nào tiến hành bổ thiên khiến cho thiên địa tàn phá không ngừng được hồi phục lại. Mà cùng lúc này một trong năm phong ấn giới của chỉ trần nữ thần lưu lại cũng đã được Minh Thiên Hàn mở ra thành công lấy được hai quả đạo ấn trong. Đó sau đó tiến vào tiên giới nhờ vào đó nhanh chóng quật khởi không bao lâu sau thì thành lập đại hình thiên đình ở âm gian Tây Châu độc bá mấy đại. Cương vực uy thế vô cùng. Chuyện của Minh Thiên Hàn giống như một liều thuốc kích thích đối với các kiêu hùng ở tiên giới khiến cho bọn họ không ngừng tìm kiếm bốn cái phong ấn. Giới còn lại tiếp đó chỉ trong thời gian ngàn năm ba cái phong ấn giới khác liên tục bị mở ra chỉ còn cái phong ấn giới cuối cùng ở chân long cương vực. Là vẫn chưa bị ai đụng tới. Ầm, ầm, ầm, rốt cuộc đến một ngày trên bầu trời chân long cương vực đột nhiên gió nổi mây vần lượng lớn lôi kiếp bắt đầu tụ hội trong đó có thiên tiên kiếp, đại tiên kiếp, cổ tiên kiếp đồng thời giáng xuống. Phong ấn giới cuối cùng rốt cuộc cũng mở ra rồi sao? Nhưng phàm nhân có thể đồng thời độ nhiều loại thiên kiếp như vậy trong đó cũng quá lợi hại a. Các cường giả ở chân long cương vực thấy vậy lập tức tập trung lại chỗ phong ấn giới quan sát người bên trong độ kiếp. Nhật xuất đông phương, duy ta bất bại, chỉ thấy giờ phút này bên trong phong ấn giới một thanh niên bạch y đạp không mà đứng đối diện với thiên kiếp đầy trời vẫn bình tĩnh vô cùng rút. Trường kiếm bên hông ra chém thẳng về phía thiên kiếp, keng, đùng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên sau đó kiếm cương của thanh niên bạch y dễ dàng phá tan tất cả thiên kiếp trên trời hắn cũng thuận thế bước ra một bước. Tiến vào tiên giới, ngươi chính là người bên trong phong ấn giới của chỉ trần nữ thần sao? Không tệ vừa phi thăng đã có tu vi cổ tiên thập trọng thiên. Hôm nay thao thiên lão tổ ta muốn thu ngươi làm nô mau đem hết chuyện ở phong ấn giới nói cho ta biết. Khi người thanh niên áo trắng vừa mới bước chân lên chân long cương vực còn chưa kịp ổn định thân hình thì đã có một lão giả tổ tiên nhất trọng thiên. Bay tới trước mặt hắn cuồng vọng cười nói, nơi ở của ta gọi là phong ấn giới sao? Muốn thu ta làm nô không biết ngươi có thể tiếp được một kiếm của đông phương bất bại ta hay không? Thanh niên áo trắng nghe thấy lời của thao thiên lão tổ thì tỏ ra hơi kinh ngạc một chút rồi trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh vung kiếm chém về phía đối phương, không thể nào, một kiếm này quá nhanh, quá mạnh, đây không phải là uy lực mà cổ tiên có thể phát ra. Không, thao thiên lão tổ đối diện với kiếm cương của thanh niên áo trắng căn bản không thể né tránh kịp chỉ kịp kêu lên một tiếng không cam lòng rồi trong nháy. Mắt toàn thân hắn đã bị chém thành hai. Chấm, không thể nào, thao thiên lão tổ là cường giả tổ tiên dù cho là tổ tiên nhất trọng thiên nhưng cũng là tổ tiên a. Sao có thể bị một tiểu tử cổ tiên vừa mới sinh giết được chứ? Những cường giả tụ tập xung quanh thấy được cảnh đó thì kinh hoàng kêu lên tất cả đều không thể tin được những điều vừa nhìn thấy. Vù, người thanh niên áo trắng mặc kệ phản ứng của những người sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh một lúc thì đạp không bỏ đi. Lại là đông phương bất bại hắn đã luân hồi trở về rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tuy đã giải dục huyết nguyền rủa nhưng vẫn chưa thức tỉnh ký ức của kiếp trước xem ra hắn muốn khôi phục lại tu vi còn. Cần không ít thời gian. Giờ phút này Thái Nhất đang tu luyện ở trên tàn dương phân ra một luồng thần thức quan sát tình hình ở chân long cương vực thì thất kinh kêu lên. Hắn không thể ngờ người phi thăng lại là đông phương bất bại. Người khác không biết sự cường đại của đông phương bất bại chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Thiên hạ đệ nhất nhân kỳ thứ hai, cường giả tổ tiên thập cửu trọng thiên sư tôn của Liên Thần bất luận thân phận nào cũng có thể hù chết được vô số người. Xem ra tiếp theo sẽ càng lúc càng có nhiều cường giả trở về rồi. Thái Nhất ngưng trọng nhìn về cái phong ấn giới cuối cùng lẩm bẩm tự nói. PS, do mới bắt đầu phần mới cho nên phần đầu mình sẽ viết hơi nhanh. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Cách chương.